Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Ba cái còn không đánh lại ngươi. Vương Lam cùng Lý Nguyên chờ ở trong phủ thành chủ, khá là có chút nôn nóng nhìn ngoài cửa lớn, cũng không biết Hải Hổ Tâm bên kia đến tột cùng làm sao. Bắt một cái chỉ là bán yêu chiến sĩ đều đang cần tiêu hao lâu như vậy. Thành chủ không nhìn bọn họ cấp thiết biểu tình, chỉ là mặt lạnh để ở đây các quan lại đem tất cả mọi chuyện lặp đi lặp lại nói đến nói đi. Bảo đảm bên trong sẽ không xuất hiện cái gì để sót. Đối với bán yêu chiến sĩ, thành chủ kỳ thực cũng không có quá nhiều phiến diện. Rất rõ ràng các nàng chính là nhân loại giám hộ công thần. Nhưng đáng tiếc, đế quốc đã không còn cần các nàng. Bán yêu chiến sĩ đã dần dần trở thành một cái mầm hỏa. Là hẳn là từ thế giới này biến mất rồi. Vì vậy đối với kế hoạch lớn diệt trừ bán yêu chiến sĩ, hắn tuy rằng không có phản đối, nhưng cũng lo liệu vui gặp nó thành thái độ. Chỉ là lại không ngờ rằng, vội vàng chấp hành kế hoạch lớn dĩ nhiên trăm ngàn chỗ hở. Thản Bố Á mất đi bán yêu chiến sĩ sau, dĩ nhiên gây nên rất nhiều mầm họa. Liền ngay cả quanh thân một ít thành thị cũng đều mơ hồ có bất ổn. Kết quả cuối cùng lại vẫn như cũ, vẫn là bán yêu chiến sĩ chung kết Thản Bố Á náo loạn. Cái cảm giác này thực sự để vị thành chủ này cảm khái vạn ngàn. Chính đáng hắn còn đang thở dài thở ngắn thời điểm, Vương Lam cùng Lý Nguyên bỗng nhiên thân hình hơi động, lao tới đến phủ thành chủ trước đại môn. Bọn họ nhìn trước mặt Hải Hổ Tâm, hầu như đều không có ngay đầu tiên đem hắn cho nhận ra. Hắn hiện tại là có bao nhiêu thảm, khắp toàn thân đâu đâu cũng có xanh tím sưng phù, máu tươi ràn rụa, nhìn qua càng khủng bố. Không cần nhiều lời, hai người liền có thể rõ ràng. Hải Hổ Tâm bị người tàn nhẫn nện một trận, sau đó cho thả trở về. Đáng chết, đáng chết. Hải Hổ Tâm hai cái xưng hầu như nhìn không lên con mắt chảy xuôi thống khổ. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, chính mình một cái cao cao tại thượng cao duy thế giới tồn tại, lại bị một cái thổ dân bị sống sờ sờ nhục nhã rồi. Sức mạnh của đối phương hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thực lực rất đáng sợ. Độc thân căn bản không phải là đối thủ của nàng. Hải Hổ Tâm hít sâu một hơi, bằng phẳng một hồi chính mình nội tâm phẫn nộ cùng thống khổ. Lãnh Tĩnh cùng hai vị đồng bạn nói rằng, nhất định phải tiến hành liên thủ, mới có thể là đối thủ của nàng. Hải Hổ Tâm, ngươi lại bị một cái thổ dân bán yêu đánh bại, ta làm sao đều không thể nào tưởng tượng được. Lý Ngôn kiềm chế lại Hải Hổ Tâm muốn dẫn người đi báo thù ý nghĩ, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, đối phương đến tột cùng bộ phận nào đó mạnh mẽ, khiến ngươi đều chịu nhiều như vậy thương. Bộ phận nào đó đều rất mạnh. Hải Hổ Tâm trầm mặc chốc lát, cắn răng nói rằng, không chỉ có sức mạnh của thân thể cường ngoài ý muốn, liền ngay cả võ kỹ đều mang theo cao duy thế giới cái bóng. Ta nhìn nàng tu luyện, tuyệt đối là chúng ta Hỏa Vân cung ngoại môn võ kỹ. Ở sau lưng của nàng, khẳng định có một cái đệ tử ngoại môn tồn tại. Hải Hổ Tâm lời nói để Lý Nguyên cùng Vương Lam gật đầu. Cũng chỉ có khả năng này mới sẽ là một tên thổ dân bán yêu chiến sĩ có thể đánh bại Hải Hổ Tâm. Xem ra một ít người xác thực ngu không thể nói. Quả nhiên đem mục tiêu đánh vào những bán yêu chiến sĩ này trên người. Vương Lam thản nhiên nói, hiện tại chúng ta liền đi sửa lại sai lầm của hắn đi. Hải Hổ Tâm thất bại thực sự quá bình thường không sai, hắn tuy rằng rất mạnh, cũng chỉ là đối lập với những người khác mà nói. Nếu như Vương Lam hoặc là Lý Nguyên cũng có thể ung dung đánh bại hắn, ba người liên hợp, bên ngoài đệ tử bên trong trừ bỏ số rất ít bên ngoài, không có một cái là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy Vương Lam tự tin rất đủ, Lý Nguyên tự tin càng đủ. Hải Hổ Tâm Lau Hỏa Vân Cung đặc chế thuốc cao tiêu sưng giảm đau sau. Mang theo Vương Lam cùng Lý Nguyên đồng thời đi đến liễu ấm dinh thự bên ngoài. Nơi này phá nát cửa lớn vẫn như cũ vẫn còn. Ba người cũng không cần gõ cửa. Trực tiếp sải bước đi vào. Liễu ấm chính ở trong đại sảnh ngồi chờ bọn họ. Làm sao? Một người không phải là đối thủ. Ba người đồng thời quá tới sao? Liễu ấm đối này không sợ chút nào. Nàng lạnh lùng chào phúng một câu sau liền không tiếp tục nói nữa. Vương Lam cùng Lý Nguyên không có nhìn phía sau mắc cỡ đỏ mặt Hải Hổ Tâm. Bình tĩnh nhìn Liễu ấm nói. Chớ nói nhảm, ngươi người phía sau đây. Liễu ấm ánh mắt sáng lên. Ồ, xem ra các ngươi giống như Trương Thanh. Đều là đến từ chính một thế giới khác người. Trương Thanh, Vương Lam cùng Lý Nguyên sửng sốt một chút. Danh tự này làm sao cảm giác không làm sao nghe qua. Bọn họ đi tới Đăng Tiên Trấn đã đến mấy năm. Theo lý mà nói những đệ tử ngoại môn này đều hẳn là có chỗ ấn tượng mới là. Làm sao cái này Trương Thanh? Trương Thanh là gần nhất vừa mới đến Đăng Tiên Trấn người. Hải Hổ Tâm đúng là rất rõ ràng. Hắn vội vã nhỏ giọng cho hai vị phổ cập khoa học nói. Các ngươi khả năng không rõ lắm. Vị này kỳ thực đã là nội định đệ tử nội môn. Trong ngày ấy thường cùng Mậu Xuân trưởng lão vãng lai rất nhiều. Một thân thực lực cũng không ai biết rốt cục mạnh đến mức nào. Bất quá hắn cũng là mới đến thời. Gian mấy tháng, ta cảm giác hẳn là không các ngươi mạnh. Nghe được Hải Hổ Tâm giới thiệu, Vương Lam cùng Lý Nguyên tức khắc liền đem tâm phóng tới trong bụng. Hóa ra là mới đến đệ tử ngoại môn. Coi như là đã nội định là đệ tử nội môn thì lại làm sao? Bọn họ nếu chưa từng nghe nói, hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt cho phép tiến vào. Chỉ là thông qua khảo hạch đệ tử, dĩ vãng người thứ nhất thường thường liền có nội định đệ tử nội môn thông lệ. Nói như vậy lời nói, mấy tháng trước cũng bất quá là một cấp, như thế nào đi nữa thiên tài nỗ lực, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Võ kỹ cũng sẽ không quá nhiều, không cần quá để ở trong lòng. Bọn họ mấy người này nhưng đều là ở Đăng Tiên Trấn vượt qua đến mấy năm thời gian. Ở đây chịu đựng rất rất nhiều học tập cùng huấn luyện. Một thân võ kỹ cùng năng lực đã sớm đánh bóng rất hoàn mỹ. Coi như là lấy người thứ nhất thành tích tiến vào người. Mấy tháng đã nghĩ chạy tới, cũng thực sự quá xem thường bọn họ rồi. Lý Nguyên lông mày buông lỏng, trong lòng liền tức khắc thả xuống. Trương Thanh thực lực không cần lo lắng. Bất quá trước mặt vị này bán yêu chiến sĩ quả thật có chút vướng tay chân. Ngươi bó tay chịu trói đi. Nếu như ngươi biết Trương Thanh, ngươi thì nên biết. Đối mặt ba tên giống hắn như vậy chúng ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Vương Lam đánh miệng pháo. Đối mặt Liễu ấm kẻ địch như vậy, có thể dùng ngôn ngữ bắt là việc tốt nhất. Nếu như không được, cắt giảm đối phương tự tin cũng không sai. Liễu ấm lại chỉ là khẽ mỉm cười. Cầm trong tay cự thuẫn thả xuống. Vương Lam đám người kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên thật có thể miệng pháo đánh thắng. Sau đó trong lòng bọn họ đại hỉ. Đối mặt một cái thực lực rất mạnh kẻ địch. Chỉ là dựa vào miệng liền có thể đạt thành mục đích. Đây chính là việc tốt nhất, chỉ là còn chờ đến bọn họ lại có thêm cái khác động tác. Liễu ấm liền cầm bên cạnh từ lâu chuẩn bị kỹ càng bọc. Đối với bọn họ nói rằng, đi thôi, hắn đã chờ đợi các ngươi rất lâu rồi. Liễu ấm lời nói để Vương Lam đám người vui sướng biểu tình. Cứng đờ, có ý gì? Liễu ấm đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Trương Thanh để ta đặc biệt ở đây chờ đợi. Các ngươi đến thời điểm mời các ngươi đi tới nơi tụ tập. Nếu như không dám tới lời nói, như vậy liền tiếp tục lưu lại. Nói mang chẳng đáng âm thanh để Lý Nguyên Vương Lam thần sắc một bên. Hải Hổ Tâm rên một tiếng hãy cùng theo Liễu ấm phía sau. Bọn họ không lo lắng Trương Thanh sẽ làm ra chuyện quá đáng gì. Rốt cuộc này vẻn vẹn chỉ là một hồi khảo hạch. mọi người đều là Hỏa Vân cung người, hà tất làm quá cương, ngày sau nói không chắc vẫn là sư huynh sư đệ, nếu là hắn dám dưới tình huống như vậy động thủ, như vậy ngày sau nhưng là có nhiều thời gian tìm hắn tính sổ. Bởi vậy Lý Nguyên cùng Vương Lam liếc mắt nhìn nhau, cũng cấp tốc đuổi kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.